Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 140 gạch dưới 3, con đường thành thần. Tín ngưỡng tế đàn, góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Y liền nghĩ tới hắn đứng lặng ở địa tinh bộ lạc pho tượng kia. Vậy hay là phía trước thiên sứ chiến đội công hãm địa tinh bộ lạc thời điểm. Từ Katis tự tay vì hắn tạo ra. Bây giờ, hắn pho tượng kia ở địa tinh các tín đồ ngày đêm cầu nguyện phía dưới. Đã biến thành tín ngưỡng chi lực vật dẫn. Thế nhưng so sánh với tín ngưỡng tế đàn mà nói. Hắn thần tượng liền có chút. Ân, vẫn còn cần tín ngưỡng tế đàn. Phối hợp lên hắn thần tượng. Thu gặt tín ngưỡng chi lực hoàn mỹ tổ hợp. Lập tức, Lâm Y đem ý nghĩ của hắn báo cho biết cho bên người 10 cánh chủ thiên sứ Katis. Katis lúc này huy động trong tay quyền trưởng. Trong khoảnh khắc, địa tinh vương đô trong phế tích tâm. Bay lên vô số đá lớn. Bắt đầu gây dựng lại. Dung hợp, cuối cùng lại có đại lượng bạch ngọc tựa như tảng đá lơ lửng. Sáp nhập vào còn chưa thành hình trong pho tượng. Mấy phút đồng hồ sau đó, một tòa cao tới hơn 100m thánh bạch điêu giống như xuất hiện ở vương đô phế tích trung tâm. Điêu khác chính là Lâm Y, ở pho tượng Lâm Y đầu đỉnh. Còn có một đỉnh nạm rất nhiều bảo thạch khổng lồ mũ miệng. Đưa hắn pho tượng sấn thác càng thêm hoa mỹ lại tôn quý. Liếc nhìn lại, liền không nhịn được dâng lên cúng bái chi tâm. Không nói còn lại, làm Lâm Y pho tượng cây bắt đầu sau đó. Phế tích chu vi nhất thời quỳ xuống một mảng lớn địa tinh. Vô luận là bộ lạc địa tinh, vẫn là vương quốc địa tinh, toàn bộ đều quỳ lại trên mặt đất. Mặt hướng hắn pho tượng cầu nguyện, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, hắn pho tượng này liền lại sẽ biến thành tín ngưỡng chi lực vật dẫn. Chịu tải sở hữu vương quốc địa tinh đối với hắn thành kính tín ngưỡng. Sau đó, Lâm Y liền ở pho tượng phụ cận kiến tạo ra một tòa tín ngưỡng tế đàn. Tế đàn cao tới hơn 30 mét, toàn thân bạch sắc, tản ra bạch quang thánh khiết. Đồng thời Lâm Y còn phát hiện, kiến tạo ra được phía sau tín ngưỡng tế đàn, nhiều hơn hai cái hiệu quả đặc biệt, quảng cáo cao cấp kiến trúc tín ngưỡng tế đàn, miêu tả, nó là tín ngưỡng chi thần cơ bản kiến trúc, có thể nhanh chóng thu thập tín ngưỡng chi lực, hiệu quả 1, chấm, chấm, hiệu quả đặc biệt 1, có thể đem thế lực phạm vi bên trong binh chủng, bản thổ sinh vật có trí khôn. Biến đổi một cách vô tri vô giác biến thành trước mặt thành bảo chi chủ tín đồ. Hiệu quả đặc biệt 2. Các tín đồ thành tín tế tử. Có thể đi qua tín ngưỡng tế đàn. Hướng trước mặt thành bảo chi chủ thượng cống vật phẩm. Thượng cống vật phẩm. Chờ đồng ý với là đối với thần linh tế tử. Lâm Y hít sâu một hơi. Cái ví dụ đơn giản địa tinh vương quốc những địa tinh đó nhóm. Về sau nếu như tìm được bảo vật, muốn kính hiến cho hắn, như vậy bọn họ liền không cần đem bảo vật mang tới thiên sứ thành bảo. Chỉ cần đi qua cái tòa này tín ngưỡng tế đàn, lấy cúng tế phương thức, có thể trực tiếp đem bảo vật đưa đến trên tay của hắn. Cái này liền đã coi như là thần linh thủ đoạn. Lâm Y tuy là còn không có thành thần, thế nhưng tín ngưỡng tế đàn vừa ra, hắn cùng thần minh cũng không kém là bao nhiêu. Đồng thời, đi qua tín ngưỡng tế đàn, tín ngưỡng tế tử, hắn vẫn có thể rõ ràng nghe được các tín đồ cầu nguyện tiếng. Sau này nếu như hắn tấn thăng làm thần minh, thần lực của hắn thậm chí có thể đi qua tín ngưỡng tế đàn. Trực tiếp hàng lâm địa tinh vương quốc, hiển lộ hóa thần tích, tín ngưỡng tế đàn, xác thực có tác dụng lớn. Có thể nói là tín ngưỡng chi thần tiêu phối. Lâm Y biết, hắn bây giờ coi như là hoàn toàn bước lên tín ngưỡng chi thần con đường. Hắn kế tiếp duy nhất chuyện cần làm, chính là thành thần. Tâm niệm vừa động, một viên kim sắc tinh thể xuất hiện ở Lâm Y trong tay. Đây cũng là phá hủy địa tinh vương quốc lòng thưởng cho. Thần vật. Vương chiêu chi tâm mảnh nhỏ, vương chiêu chi tâm mảnh nhỏ. 1. Phẩm cấp, thần vật, Miêu tả, vương triều chi tâm là vương triều thế lực hạch tâm. Có nó, người đem thành lập một cái chịu đến thế giới pháp tắc cùng với bản thổ đế quốc tán thành vương triều thế lực. Gợi ý 1. Phá hủy vương quốc thế lực. Có tỷ lệ thu được vương triều chi tâm mảnh nhỏ. Gợi ý 2. 9 miếng vương triều chi tâm mảnh nhỏ. Có thể hợp thành một hoàn chỉnh vương triều chi tâm. Gợi ý 3. Hấp thu vương triều chi tâm mảnh nhỏ. Có thể tăng trưởng vương triều quốc vận. Đề thăng vương quốc con dân tu hành tốc độ. Đề thăng lương thực tác dụng tốc độ sinh trưởng. Kinh kiểm tra đo lường. Trước mặt thành bảo chi chủ chưa xây dựng vương triều thế lực. Không cách nào hấp thu vương triều chi tâm mảnh nhỏ, thu được như vậy tin tức gợi ý. Lâm Y liền đem vương triều chi tâm mảnh nhỏ thu vào. Hắn cũng không cần tập hợp 9 miếng vương triều chi tâm mảnh nhỏ. Hợp thành một hoàn chỉnh vương triều chi tâm. Bởi vì trước đây hắn ở thú triều trong hoạt động thu được chiến lực bảng điểm hạng nhất thời điểm. Liền được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt vương triều chi tâm. Chờ đến hắn thành lập vương triều thời điểm, có thể trực tiếp tuyển trạch sử dụng. Đến lúc đó, lại dùng hắn vương triều chi tâm. Đem này cái mảnh nhỏ dung hợp rơi. Đề thăng thiên sứ vương triều quốc vận. Quảng cáo, không sai biệt lắm cần phải trở về. Lâm Y đưa tới địa tinh trưởng lão. Địa tinh Summer, cùng với địa tinh Baden. Nói ra, địa tinh vương quốc đến tiếp sau sự tình giao cho các ngươi. Hãy mau đem địa tinh vương quốc trùng kiến đứng lên. Lại tổ kiến một chi tinh nhuệ địa tinh quân đoàn. Săn bắn địa hạ thế giới sinh vật. Tuân mệnh, ngô chủ. Ba cái địa tinh cung kính quỳ lại ở Lâm Y trước mặt. Sau đó, đạt được Lâm Y tỏ ý 10 cánh chủ thiên sứ Katis. Phóng thích quân đoàn truyền tống thần thuật. Đem lâu đài đại quân trực tiếp truyền đến thiên sứ thành bảo. Mới trở lại thiên sứ thành bảo, Lâm Y liền phát hiện tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Ngật có một bóng người đứng, lại cũng không là Olivia. Vị này thả bay chính mình tinh linh mẫu thụ chi linh. Thẳng đến chiến tranh đã kết thúc, cũng còn không có trở lại thiên sứ thành bảo. Cũng không biết chạy đi nơi nào điên rồi. Lâm Y cũng không lo lắng an toàn của hắn. Dù sao bán thần, lấy Olivia thực lực, lòng xào cũng có thể sát tiến sát xuất. Xuất hiện ở tinh linh mẫu thụ dưới thân ảnh, là một cái mỹ lệ phi thường tự nhiên tinh linh. Lâm Y gặp qua, nàng gọi Yetta, tinh linh bộ lạc trưởng lão. Đồng thời là một vị tư thâm tinh linh thợ rèn, phụ trách vì Lâm Y cải trang. Bộ kia tên gọi là tự nhiên tinh linh che chở vương giai sáo trang. Bây giờ, nàng xuất hiện ở lâu đài. Hiển nhiên bộ kia vương giai trang bị đã cải trang hoàn thành. PS: cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ thi, cách chương.